Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official là tập 4 của bộ truyện Hệ thống Pháp Sư của tác giả V Domino. Tập 4 của chúng ta có tựa đề là Diệt Giao Long, tức là Thùng Luông. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với tập số 4 Hệ thống Pháp Sư qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lái xe trở lại căn nhà ngoại ô của mình, Phi ngồi trên xe nói ra sau với hai bóng mài trợ lý. Hai cha, một cha đi xuống mở cửa dùng cho con đi, hay là chờ con xuống? Nghe Vi nói, tụi nó liền hỏi vặn ngược lại. Ủa, giờ cái khóa tự động này để làm cảnh hả? Phi đập đầu vì cô quên mất là mình vừa gắn cửa tự động cho cái cửa này. Chạy ra vào gara, Vi đi thẳng vào trong phòng thay đồ. Ba la một bà tiên nữ áo đen hiện ra, lại là một bộ việt phục quen thuộc. Vi cột tóc cao lên đi vào bếp, mở tủ ra mới nhớ cả tháng nay mình có ở đây. Lại một lần nữa cô đi thay đồ, lái xe lao vụt đi mua đồ về nấu ăn. Hai bóng ma trợ lý và lão Vương ngồi chống cằm nhìn cô một lượt, rồi sau đó lại nhìn qua va lúc rồi nói: Lão Vương ngươi chóng mặt không? Vỗ bóp lên đầu của nó, lão ngoan đồng để nói: Người thấy nó lượn như là đi biểu tình không mà còn hỏi. Xoa khoa cái đầu vào lúc không nói gì thêm, lại đến Sikula thắc mắc: Cái con này nó vừa bạo lực vừa khó tính, lại não cá vàng, mà sao cái tay trung úy kia lại thích nó được chứ? Đâu phải mình ông ấy, còn cái con thi vương nữa, chắc chắn mấy người đó bị bệnh não ngập nước luôn rồi, ai mà chịu được cái con sư tử Hà Đông này. Bố bốp hai cái tắt lên đầu của bọn nó, nhận ra lão Vương tắng mình vào lúc liền la lên: Sao sư phụ lại đánh con? Lão Vương liếc bọn nó nghiêm mặt chỉ hai đứa rồi nói: Là hộ pháp không được nói xấu chủ tử, lại còn là nói chủ tử mình là sư tử Hà Đông, thật là không ra cái hệ thống cống rãnh gì cả. Nghĩ sao kêu đồ đệ ta là sư tử Hà Đông, nó là con cọp cái. Đang tưởng bị mắng thì nghe câu nói của lão quan đồng xong, hai con ma nhìn lão rồi cùng phá lên cười. Vừa lúc này thì Vi cũng đã đi mua đồ về. Cô đi vào trong phòng thay đồ rồi xuống bếp nấu ăn, cô gọi với ra phòng ngoài: Và lúc ơi, vô bỏ vô tủ lạnh dùm tao coi, tao đi nấu ăn trưa rồi nè. Hai ma một người đang xì xà xì xầm nói xấu Vi nghe vậy thì giật mình thót tim, và lúc vội vàng trả lời đáp lại: Ok Superman. Nói rồi nó nhanh chóng chạy xuống bếp, nhìn mớ đồ trên bàn bếp nó thắc mắc: Ủa mày mua chi nhiều vậy? Đằng nào tí cái hệ thống nó chả kêu mày đi làm nhiệm vụ. Phi vừa nêm nếm vừa trả lời: Bọn mình không ăn rồi sư phụ nhịn hay gì? Vi giết rồi, tuổi này nó có cái nết ngây thơ gà mái tư của cô. Vi kêu vào lúc đi xếp mà không phải Sikula, vì vào lúc xếp gọn gàng, ngược lại Sikula đặc dùng phép thuật làm, rồi nó lại nhồi một nhồi để cô phải xếp lại. Có hôm cô mua rau và thịt để trong tủ, nhà nó xếp lên cô còn chuẩn bị đi chút đồ, nhưng chưa được 3 giây nó đã chạy lại khoe: Xong rồi xếp, em đi chơi Free Fire nha, vô trần là không được kêu nữa nha. Vi ngạc nhiên nhìn nó, đồ cô mua đâu có ít, sao nó xếp còn nhanh hơn cả thầy Lộc Phu Hồ dạy học sinh vậy chứ. Nghi ngờ tài năng của thằng này, vậy là Vi đi dạo vào trong bếp, thấy khung cảnh trong bếp, Vi đập chán nói: Sikula, mày làm cái gì thế này? Nó đang làm gì trong bếp của cô vậy? Rau thì nó bỏ ngăn đông, mấy thứ cần đông thì lại đem bỏ ngăn lạnh. Dầu ăn dưới bồn rửa chén, nước rửa chén chỗ máy giặt. Trời đất ơi, nó phá banh cái bếp của cô rồi. Thét tên Sikula vang cả nhà, còn nó thì lúc này đang đeo headphone, miệng không ngừng nói: Nguyên tim đi vào bắn hết, bắn lùng sọ nó đi anh em ơi. Nói rồi thì nó gồng mình lên mà ấn điện thoại miệng ngân nga hát: Cậu cả ở trong gia phả, cậu cả là đại thiếu gia, cậu cả gia đình khá giả, cậu cả có nhiều ngân phiếu ha. Bỗng có một giọng hát đằng sau làm cho nó giật mình. Nghe nói dạo này cậu cả hay lấy tiền chị nạp game, tháng nào cậu cũng nạp vài củ, mà sao không thấy làm gì tôi, không có la tôi. Cậu cả suốt ngày chơi game mà nhờ một xíu không xong là sao hả? Cậu cả, ra biểu cậu coi. Quay ra sau, nó thấy Vy đang đứng ngay cửa tay cầm một chiếc chảo vỗ vỗ vào tay. Nó thấy vậy thì liền rút tai nghe đi, giải quyết hậu quả do mình gây ra. Vì nó biết con này cực kỳ yêu cái bếp, chỉ cần dịch một món của nó thì coi như toi. Vậy là nó biến ngay xuống bếp dọn dẹp chọc tức bà, chỉ còn có cọng dây chun mà thôi. Sau khi vào lúc sắp xếp xong, Vy nhìn gật đầu hài lòng. Đang nấu món cuối cùng thì tiếng của lão ngoan đồng vang lên. Nhà đầu, ta đói quá rồi, có đồ ăn chưa? Sắp xong rồi đấy sư phụ. Chà, hôm nay đồ đệ ngoan của lão cho sư phụ ăn gì đây? Gà bó xôi, gỏi ngó sen, canh chua cá lóc, rong bún xào, tôm diêm. Lão vừa nghe xong gật đầu tỏ ý rồi chợt ông nói, mà ta thấy lạ lắm nha. Ngươi được sư phụ nuôi lớn dạy dỗ trên đất Trung Hoa, tại sao lại có thể nói sành tiếng Việt và mấy món Việt Nam vậy chứ? Dòng máu lạc hồng sư phụ không biết hả? Chỉ môi ra lão sư phụ lại bàn ngồi lấy chai rượu Black đổ ra ly, và lúc thì đi lấy chén bát, Sikula thì dọn đồ ra bàn. Xong xuôi cô mời sư phụ ra ăn, nhìn giống như một gia đình ngồi ăn nói chuyện vui vẻ. Trong lúc đó điện thoại của Vy Messenger kêu lên liên tục. Chủ nhân của những tiếng nhìn nắn đó không ai khác là trung úy nhất của chúng ta. Vị đi về đây không nói cho anh biết, cho nên khi anh đến không thấy liền tìm. Thế nhưng Vy không nhìn thấy thì cũng biết là ai. Cơ mà kể chiếc điện thoại cứ reo lên mà ngồi ăn. Lao Vương thấy vậy thì vừa gặm chân gà vừa nói, nhà đầu, nãy giờ ta thấy chiếc điện thoại của con nó réo muốn cháy máy rồi, sao không có nghe? Sư phụ không thấy con đang bận ăn hay sao mà kêu con nghe điện thoại chứ? Nhìn cái con đồ đệ chảnh cún của mình, lão Vương nhai cái chân gà muốn đứt. Cái nết gì mà chảnh vậy không biết. Đã 21 nồi bánh chưng siêu to khổng lồ mà vẫn còn ế chỏng chơ. Miệng thì than ế mà hễ ai theo đuổi thì nó lại chạy như là chó rượt. Tức mình lão Vương nói, nè nha đầu, tính theo tu vi thì con già lắm rồi đấy nha, là một con rắn già. Vậy mà còn không chịu tìm đệ lang về cho ta. Ta thấy cái thằng tiểu tử đó được lắm mà. Nhà mặt phố bố làm to. Ở villa mà lại bỏ đô la vào vali. Sao con lại ngốc nghếch thế không có chịu? Vy liếc lão sư phụ của mình một cách khinh bỉ. Sư phụ nghĩ con thiếu tiền sao hả? Rồi quyền lực con thiếu sao? Vậy sao ngươi không chịu thằng nhóc đó? Tại con không thích. Nói một câu cuộn lộn, Vy lại tiếp tục ăn. Rồi bỗng như nhớ ra điều gì cô nói. Với con ấy, thì con nói cho sư phụ biết, thật ra con chỉ mới 21 tuổi thôi. Tính theo năm tháng con chào đời thì độ nhi ngoan của sư phụ mới 20. Qua năm là lên tuổi, còn non với già cái gì? Ngươi thì nghĩ ngươi là trái cây sao? Còn nữa trong hệ thống nó hét ngươi tận 22 kia kìa. Thì sự thật là nó là như vậy rồi. Còn trong hệ thống của con á, kêu hách tuổi cho chứng trạc đó mà. Hai con ma nãy giờ ngồi ăn không màng đến thế sự, nghe sư phụ và đồ đệ cãi nhau thì cố nín, mà không phát ra tiếng cười, cho nên hai vai của bọn chúng vẫn cứ run lên bần bật. Thế vậy Vy liền cười điệu cười thân thiện vỗ vai của hai đứa. Ủa, hai đứa bị sạc hay nghẹn, ăn từ từ thôi, để chế giúp hai đứa hết nghẹn nha. Nói xong không để cho hai đứa kia kịp phản ứng, thì Vy liền vỗ vào hai vai của hai đứa mỗi cái. Một cái vỗ 10 phần sức, mà bao phần linh lực, nếu như là người thường chắc ọc máu. Nhưng hai con ma này được Vy cho tu luyện, cho nên chỉ cảm thấy đau nhói. Sikola nhảy dựng lên, trời đất ơi, mày có biết tay mày như là sắt không hả? May là bọn tao nội lực cao thâm, không thì hồn đi du lịch với mày rồi. Vy cười sằng sặc vui sướng trong khi hai con ma xoa vai. Bỗng một tiếng nói quen thuộc lại vọng lên trong đầu của Vy. Ký chủ Vương Nhật Vy. Giờ tính nhiệm vụ của ký chủ sắp được giao, đề nghị ký chủ trở về mật thất chuẩn bị. Ủa, giờ không để tao ăn gì sao? Có thực mới vực được đạo chứ? Theo như cấp bậc tu luyện, với đề bậc ma đạo sư hiện tại của mình, ký chủ chỉ cần hít tinh hoa của đất trời cũng không cần ăn vẫn sống. Chỉ cần hít tinh hoa của trời đất, đúng rồi, hít khói, hít bụi, hít khí thải đó. Hít mấy cái thứ đó xong thì ta cũng đúng là đi thăm cửu huyền thất tổ, rồi có cái gì đâu mà ăn. Tiếng khổ khổ của hệ thống yếu ớt lại vang lên. Thì bây giờ ký chủ đi làm nhiệm vụ này ở một nơi không khí trong lành, sẽ không thiếu tinh hoa thuần khiết để ký chủ hấp thụ. Rồi rồi, tao đi đây, mày cứ đi chuẩn bị phần của mày đi. Rồi tao đi kiểu của tao. Phi nói xong thì bỏ đũa xuống. Đến giờ con đi rồi, xíu nữa sư phụ Nhâm Nhi dọn dùm con nha. Đồ ăn con mua để trong tủ đó. Chén đũa sư phụ bỏ mấy cái máy rửa bát đi, ấn nút là xong. Đồ thì bỏ máy giặt. Cô đứng dậy dặn dò đủ mọi chuyện khiến cho lão Vương phải nói. Đi đi nhanh lên không nó phạt bây giờ. Vì nghe nói như vậy thì lại nhớ tới cái con hệ thống phạt vì đam mê của mình. Kéo Tài vào lúc và Sikula đang say mê đánh chén dậy. Đi nhanh lên bị phạt cả lũ bây giờ. Hai con ma đứng dậy không quên cầm theo cái đùi gà. Vì chợt nhớ ra một điều quay lại nói với lão Vương. Sư phụ ở nhà có rảnh thì nghiên cứu phương pháp bốc xôi thần trưởng cho Triệu chân nhân nha. Lão Vương nghe xong thì có đầu vi quát. Cái con nha đầu này, cho ngươi ra ngoài là để học tu đạo pháp, ai cho ngươi học mấy cái mấy bậy bạ đấy hả? Con có học cái gì xấu đâu, chỉ nhờ sư phụ nghiên cứu giúp thôi mà. Còn nói không hả? Nhà ngươi biết bốc xôi thần trưởng là cái gì không? Ai mà biết đâu chứ. Con mà biết con chỉ rồi cần gì phải sư phụ. Chắc là Triệu chân nhân muốn học mấy cái cách xôi cúng mà không có bị gia chủ phát hiện đâu mà. Nghe cách giải thích này của đồ đệ lão Vương á khẩu, hai con ma đứng bên cạnh nhìn lão lắc đầu. Trong sáng lên lão ngoan đồng ơi. Lão Vương lườm hai con ma rồi quay qua nói với Vi. Trộm cắp là không tốt, hơn nữa cái tên đó là Triệu vô sỉ chứ Triệu chân nhân cái gì chứ. Con đừng có mà nghe hắn suối bậy. Kệ sư phụ, con có đốt Triệu chân nhân đó. Nói xong cô quay mặt quỷ rồi chạy vụt đi, mà kể cho lão sư phụ đang tức giận đằng sau lang hết, cấm cô không được chơi với lão Triệu. Vi đi vào nhà vệ sinh, huyền thoại đạp chân 5 lần, hệ thống mật thất hiện ra. Vừa đi xuống dưới đã thấy con hệ thống ngài mắt mở to trên màn hình nhìn cô rồi nói. Chào mừng ký chủ quay trở lại với mật thất pháp sư, chúc mừng ký chủ đã nâng cấp thành ma đạo pháp sư, đạo hạnh 3500 năm. Cảm ơn, rồi quà của ta đâu? Chớp đôi mắt vô tội của mình, hệ thống nói. Quà tặng là 1000 năm đạo hạnh, rồi ký chủ còn muốn sao nữa hả? 1000 năm đạo hạnh đó là do ta cực khổ tìm về, với là của Tổng cục Pháp sư tặng. Người có tặng gì đâu? Lão một cái có một cái bịch nhỏ rớt vào tay của Vi, cô nhìn nó mờ mịt rồi hỏi. Quà cái gì nó thiết thực một xíu, tao đâu có hảo ngọt mà mày cho kẹo. Cái đó đâu phải kẹo chứ. Là cái gì? Giao Liên Châu. Mở to mắt nhìn bịch trong tay. Mà ra thì cô thích bên trong chiếc một viên tròn tròn như là viên ngọc, ánh vàng lan tỏa. Bề ngoài bóng lưỡng như là được mài giũa kỹ càng. Vì vui khép không được miệng khi nhận món quà này. Vì sao một viên ngọc lại làm cho Vi vui mừng như vậy? Đơn giản vì đây là Giao Liên Châu. Là một viên châu được làm từ loài giao long trong truyền thuyết. Loài này vì Vi còn chưa nhìn thấy cái móng của nó, chứ đừng nói là bắt được và luyện ra liên châu. Nói về giao long hay còn gọi tên khác là thuồng luồng, là một loài thủy quái ở sâu dưới biển. Nó có thể nuốt bất cứ một thứ gì nó muốn. Nó có thân hình to lớn giống như rồng, nhưng không phải là rồng, mà nó là một loài đại mãng xà tu luyện ngàn năm để hóa thành giao long. Chỉ cần hóa thêm một bước nữa để thành long. Loài dao có tính tình hung ác, hay núp ở các sông hay biển để hại người. Để hóa thành long thì dao long phải qua một lần thiên kiếp để hóa rồng. Nhưng cũng không phải con dao long nào cũng muốn hóa rồng. Có một số con dao long được hóa từ đại mãng xà tu luyện đã ngàn năm đạo hạnh cao thâm. Vì nắm giữ được năng lượng mạnh mẽ, lại có bản tính hung ác, cho nên không muốn đổ kiếp phi thăng thành rồng để không bị thượng thiên quản lý. Nếu muốn như vậy, nó sẽ phải trốn ở dưới đáy biển sâu để tu luyện và sẽ xuất hiện khi có đại hồng thủy để tránh việc bị long tộc truy đuổi tiêu diệt. Một con giao long lớn có thể giết cả một con rồng. Giao long khác rồng ở chỗ là nó ngự trị ở giang hà, còn long thì ngự trị thiên không. Khác với rồng là thần vật thì giao lại là đại mãng xà hung ác. Nỗi sợ về giao long hay thuồng luồng cũng xuất hiện rất nhiều trong sử sách đất nước, như tác phẩm Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Hoài Nam Tử hay là một số điển tịch khác. Vì cũng được nghe nhiều về loài sinh vật huyền bí trong truyền thuyết này, nhưng chưa bao giờ cô được tận mắt chiêm ngưỡng. Nói thì vậy nhưng mà cô cũng không ham hố gì. Nếu gặp thì đương nhiên nhiệm vụ của cô là tiêu diệt nó. Thế nhưng mà nghĩ thì mà xem. Một con thường luồng có thể giết cả rồng thì làm sao một con pháp sư nhỏ tí hon như cô có thể tiêu diệt được. Nghe đến cảnh hàm răng sắc nhọn thân hình khủng bố của nó thôi, cô đã đủ dùng mình. Nói gì đến cái chuyện giao chiến với nó. Còn nói về viên giao liên châu này thì có công năng rất đặc biệt. Nó có thể giúp một người bình thường đi dưới nước thoải mái và đặc biệt gia tăng sức mạnh dưới nước cho người có nó. Để tạo ra viên giao long này thì ngoài ra còn rất nhiều những vật liệu. Để tạo ra viên giao long châu này cần vật dẫn là máu của thường luồng hay còn gọi là giao long. Ngoài ra thì sừng và xương của nó chính là thường luồng đó. Người luyện phải là một đạo sư có đạo hạnh cao thâm cỡ nào để bắt được nó mà luyện. Mà quan trọng nữa là phương pháp tu luyện của Giao Liên Châu là phương pháp bí truyền của phái Miêu Huyễn. Từ lúc lập tông sư đến đời của Vi là đời thứ 79. Kỳ lạ mà tại sao nó lại lấy được cái viên này. Mân mê viên ngọc trên tay, Vi cười toe toét rồi nói: đồ tốt, đúng là đồ tốt, cảm ơn ngươi hệ thống. Ngách ánh mắt tự hào rồi nói: còn phải nói ta phải lặn lội 7749 ngày 1001 đêm để về thời của tổ gia phái Miêu Huyễn trộm cho người đó. À quên xin nha. Vi cắn lưỡi nhìn viên ngọc châu trên tay rồi nhìn nó lắp bắp: trộm trộm sao? Ý của mày là trộm cái này của tổ sư gia đó hả? Hệ thống kinh bỉ nhìn cô: hệ thống cao quý như ta mà đi trộm đồ hay sao hả? Chứ ngươi làm sao mà lấy được chứ? Cái đồ quý như vậy sao tổ sư gia chịu cho mày? Ta có xin, thế nhưng mà xin vắng mặt. Vào nơi cất giao Liên Châu, ta thấy có một bức tượng con mèo, à, miêu nữ. Ta có hỏi xin bà ấy rồi. Rồi bà tổ sư chịu cho ngươi sao? À mà khoan, xin vắng mặt. Sao cái câu này ta nghe quen quá vậy? À, quên đúng rồi. Ta hỏng của bà Tân Vê Lốc, à quên của thầy Tân Hắc Lào. Ta vào hỏi xin là tổ sư gia ngài cho con xin viên ngọc này về cho đệ tử chân truyền đời thứ 76 của người nhé. Hay là còn là chủ tử của con. Thật ngại quá, tại vì chủ tử con không có biết bơi. Lỡ mà rơi xuống sông thì tôi mạng chết không có kịp ngáp. Cho nên con mới lặn lội ngàn vạn dặm xa xôi, khoảng cách thời không để mà xin bà tổ sư. Bà cho con xin được không? À, im lặng là đồng ý rồi nhé. À, rồi bà cứ im lặng chẳng nói gì. Cho nên là ta lấy vậy thôi. Phi đập chán về cái độ lầy lội của cái con hệ thống này. Khoan, mà tại sao nó lại nói được cái nhược điểm của cô cho bà nghe chứ? Thật là quá mất mặt. Vi nhìn nó rồi chắp hai tay lại mà lạy. Mà công nhận có viên ngọc thì rất nước cực cũng chẳng sợ. Lại dung hòa được với lửa của cô thì có sông Hoàng Hà cũng không dập được. Trần Vi liền hỏi: ủa, rồi hệ thống sao còn chưa phát nhiệm vụ? Hệ thống liền đáp lại: tổng cục chưa giao. Ờ, rồi mày hối ta xuống đây làm chi ba? Ta lo xa, nếu lát tổng cục phát nhiệm kỳ mà ký chủ không có mặt sẽ bị phạt, cho nên là ta kêu dự bị thôi. Vì ánh mắt ai oán nhìn vào cái hệ thống lo xa quá mức của mình, chưa có nhiệm vụ nên cô bắt đầu lôi ra mấy cái thứ tự nhẫn chữ vật mà chế thuốc. Những thứ vật này đều là dược liệu quý hiếm hoặc là chỉ trong truyền thuyết mà cô thu thập được. Làng Hải Ngư vào một năm nào đó trước công nguyên, ở bên con sông Giang quanh năm nước chảy cuồn cuộn, mặt nước trong veo không có gợn sóng. Dân làng dọc con sông này sống nhờ vào nghề chài lưới, vì con sông này được nước từ thượng nguồn đổ về. Ở giữa sông có một cái trũng khá sâu, nhưng tôm cá ở nơi đây đều rồ dồn về nơi này để sinh sống. Không biết là nó sinh ra hay là còn ở phía trên đổ về, mà cá tôm cứ con nào con nấy núp nà núp ních. Đánh mãi mắt cũng không hết, tất cả đàn ông con trai trong làng đều làm nghề đánh bắt cá, rồi đem ra bên làng bên bán hoặc là đổi gạo. Phụ nữ thì ở nhà làm nội trợ. Trên sông tiếng hô của những người dân trải vang lên: hai ba kéo. Trên con sông hai ba chiếc thuyền của ngư dân đang đậu quanh cái khu vực có nhiều cá để kéo. Tiếng hô và tiếng cười nói vui vẻ vang lên khắp nơi. Trên thuyền là những tấm lưng trần đầy những nhại mồ hôi, vì ánh nắng chiếu rọi ở phía trên. Đợt lưới này họ kéo lên rất nặng, thầm nghĩ trong lòng đợt này thì chắc là chúng lớn. Phan Long đứng ở trên thuyền nhìn xuống lưới, tay không ngừng kéo vui vẻ nói: lưới lần này có vẻ nặng quá mọi người ơi, hẳn là nhiều cá lắm đây. Mấy người đứng xung quanh cũng vật đầu vui vẻ nói: phải đấy, từ lúc mà đi đến chỗ này đánh lưới chưa bao giờ nặng như vậy, kiểu này là cá lớn rồi đấy. Họ dô mãi thì cuối cùng họ cũng kéo được cái lưới lên. Mười mấy người đánh lưới cùng với Văn Long ngẩn ngơ khi thấy trong lưới chẳng có con cá nào, mà lại là một quả trứng. Một quả trứng siêu to khổng lồ, chưa ai thích quả trứng nào to lớn như vậy, chắc chắn là khoảng một người ôm không hết. Quả trứng có một màu xám nhìn rất chắc chắn, tò mò kéo quả trứng lên rồi đi về làng xem thử nó là trứng gì. Giờ sao đây cũng là chuyến trải cuối cùng trong thuyền họ đã đầy hết cá. Sau khi mà thuyền cập bến, những người ở gần bãi đỗ thuyền cũng chạy lại xem cái trứng kỳ lạ kia vừa được mấy người trên thuyền đưa xuống. Bọn họ nhìn cái trứng kỳ lạ một cách thích thú, có người liền tò mò hỏi: Văn Long, cái này là trứng con gì mà lại to lớn như vậy? Nhìn về phía của người vừa hỏi, Văn Long mỉm cười rồi nói: con cũng không có biết. Cái trứng này được vớt từ dưới hố sâu trong sông lên, chắc là phải nhờ cụ Tầm xem nó là cái loại nào. Cha của Văn Long là ông Văn Sách, cũng là một người lớn tuổi nhất trong trại, liền lên tiếng nói: Văn Long, con mau chạy về mời cụ Tầm ra đây cho cha. Văn Long nghe lời của cha chạy đi mời cụ Tầm. Cụ Tầm là người già nhất làng này. Trong khi chờ Văn Long đi tìm cụ Tầm về, cái trứng được mọi người hết sợ rồi vuốt vuốt gõ gõ. Trời, có một tiếng gõ lộc cộc trong trứng vang lên, khiến cho người vừa gõ giật mình lùi lại vài bước. Cái trứng nó sắp nở rồi bà con ơi. Nghe tiếng nói của dân làng đang đứng xung quanh xem cái trứng, nhưng mà giờ nó lại chẳng có động tĩnh gì cả. Tưởng chừng như người kia nghe nhầm, ông Văn Sách lại nói: thôi, tốt nhất là nên an toàn mọi người tránh xa cái trứng này ra, nhỡ mà có cái chuyện không hay thì phải biết làm thế nào. Nghe lời của Văn Sách thì mọi người lui ra thành một vòng tròn rồi đứng xung quanh cái trứng. Trời thì đang nắng như là thiêu đốt, mà sự tò mò của họ làm quên luôn cái nắng ở trên đầu của mình. Văn Long lúc này cũng đã chạy được đến nhà cụ Tầm. Anh chạy vào trong rồi gọi: cụ Tầm, cụ Tầm ơi. Tiếng gậy lộc cộc từ trong nhà của cụ đi ra. Cụ Tầm món mém nhai chầu mắng yêu Văn Long: kêu thì từ từ cụ ra, mày kêu như là cháy nhà như vậy, cụ nhai chầu mà quên luôn quét vôi rồi đây này. Văn Long gãi đầu ngượng ngùng rồi nói: à, tại con vội quá cụ ơi, cha con nói là đến mời cụ ra bãi sông xem sự lạ. Có cái sự gì mà cha mày phải gọi cụ xem? Dạ, ngoài bãi sông vừa kéo trái được một cái trái trứng lớn lắm, cả một cái người ôm không hết. Có phải cái trái trứng đó màu xám không? Dạ đúng rồi, cụ biết à, nó là của loài gì vậy? Không trả lời câu hỏi của Văn Long mà giục anh nhanh lên rồi nói: nhanh lên Văn Long, đưa cụ ra bãi sông, không nhanh thì cái làng này gặp đại họa. Mặc dù không hiểu lời cụ, thế nhưng mà Văn Long vẫn nghe lời mà đỡ cụ đi. Đi một đoạn thì cụ đi đứng khó khăn, cho nên Văn Long quyết định cõng cụ Tầm trên lưng. Khoảng chừng một chung rưỡi trà thì đưa được cụ Tầm ra bãi sông. Vừa tới nơi, cụ liền nhanh chóng bước tới bên cái trứng và bỏ gậy quỳ xuống vái lạy. Thế hành động kỳ lạ của bà, ông Văn Sách liền thắc mắc chạy đến đỡ cụ đứng dậy. À, có chuyện gì vậy cụ? Sao cụ lại lại cái trứng này? Mau lên Văn Sách, thả ngay cái trứng về chỗ đã vớt được, nếu không cả làng sẽ tận diệt. Không hiểu được bà cụ nói gì, ông Văn Sách liền nhìn quả trứng rồi nhìn bà khó hiểu. Nhưng mà biết cụ Tầm làm gì có lý, cho nên là ông kêu đội trại đem trứng lên thuyền bỏ lại nơi kia. Nhưng mà chưa kịp đi thì bỗng có tiếng quát: này này, mấy cái thằng kia tránh ra trông Vũ Hán đi. Ở nơi phát ra tiếng quát có một đám người vừa đi vào. Đi giữa là một người đàn ông mặc bộ đồ lụa trắng, hai bên là hai thằng hầu đi theo. Thì ra đó là lão bá hộ Hán, người giàu nhất ở vùng này, cũng nổi tiếng về cái tính tàn ác hách dịch của mình. Cứ làng xuất hiện thứ gì quý hiếm của ngon vật lạ thì ai cũng phải cống nạp cho gã. Là xuất hiện ở đây cũng là vì nghe ai đó ton hót về cái trứng thần kỳ này. Tiến vào bên trong thì lão tiến lại gần mấy người đang bưng quả trứng nạt. Này này, bọn mày tính đem cái trứng này đi giấu bán riêng đó phải không? Có phải là của ngon vật lạ mà không đem đến nộp cho ông? Có tin là ông lôi chúng mày dìm sông chết không hả? Vốn nông văn sách rất ghét cái thói hách dịnh của tay phú hộ này, nhưng phần dân nghèo hèn đâu có làm gì được đám người cường cao chức trọng, cho nên bèn chắp tay, giọng đều đều không xiêm định giải thích. Bẩm ông là chúng con nào dám vậy, chỉ là cây trứng không bình thường, cho nên chúng con định đem thả lại cái vũng nước sâu. Lão phú hộ gõ cây gậy xuống đất rồi quát, to gan liếu láo, trứng lạ thế này thì không mời người ta xem lại lại còn đem thả đi. Tao hiền quá rồi chúng mày lờn mặt có phải không à? Dân làng đứng quanh đó sợ hãi rụt người lại, chỉ có ông Văn Sách vẫn giải thích. Bọn con nào dám lộng hành, trứng vẫn còn đây mà ông chiêm ngưỡng à? Hãy cây mắt tí ý của mình nên lão đi thẳng tới trước quả trứng. Ánh mắt nhìn thèm thuồng, lão liền thầm nghĩ. Ăn quả trứng gà nó nhỏ quá, phải ăn mấy quả này nó mới no. Mùi vị thì lại tầm thường nhàm chán. Nếu mà mình ăn mấy cái quả trứng này thì không biết mùi vị của nó ra sao. Nghĩ là làm, lão hết nó rồi lại dở quả trứng mà nuốt nước dãi ở ngực. Ngẩng mặt lên nhìn hai tin gia nhân, lão nói, bọn bay đâu, khiêng cái quả trứng này về nhà cho ông. Bà cụ Tầm đứng nãy giờ im lặng, bây giờ vội vàng lên tiếng, không được, không được mang quả trứng này đi, phải thả lại về nơi đó, nếu không cái làng này sẽ gặp họa. À, hóa ra là cụ Tầm đó hả? Thế sao cô lại tò mò ra đây, không ở nhà mà nhay trầu dây đây làm gì cho nó nắng nôi? Dạ cảm ơn ông đã quan tâm. Dạ nghe bãi sông có sự lạ sẽ làm tai họa ập xuống cả cái làng trài hải ngư này cho nên phải đến. Xin ông Phú nể tình già để họ mang quả trứng về nơi của nó. Cô nói hay quá nhỉ, không chỉ là một cây trứng thôi mà làm gì cụ nói ghê gớm thế. Tôi là tôi thích cụ già cho nên nói năng lung tung, thôi cụ về nhà trầu đi. Nói xong không để cho bà cụ nói thêm, lão lên giọng, bày đầu khiêng ngay quả trứng về nhà trông, đứa nào cản cứ đập gãy chân. Hai thằng gia nhân nhanh chân chạy lại khiêng trái trứng về bằng một chiếc cáng. Trứng về được nâng lên, bà cụ Tầm vội níu lại, không được đem đi, cả làng sẽ gặp họa. Lão Phú Hán thế vậy thì đến đầy bà rồi nói, phổi phôi cái miệng của bà đi, có cái trái trứng làm như trứng rồng không bằng đó, bà còn lằng nhằng nữa thì đừng trách tôi ác nhé. Đó là trứng của giao long, nếu không muốn chết thì đừng có đụng vào. Vốn bà không muốn nói chuyện này ra vì sợ mọi người lo, nhưng đến nước này bà đành nói. Cứ ngỡ rằng nói như vậy lão sẽ sợ, nhưng nào ngờ ánh mắt của lão lại sáng lên. Cứ tưởng gì, có cái trứng của giao long thôi mà chắc gì đây là trứng giao long, nhiều khi nó là trứng rùa cũng có. Bà đừng có mà dọa tôi, cái con đó nó chỉ có trong truyền thuyết thôi. Bày đâu, đem về cho ông. Về tới bỏ vào trong nồi lớn luộc ngay cho ông đi. Xem cái gì làm được ông nào giao với trả lòng vơ vẩn. Sau lão quay lưng đi thẳng. Văn Long cùng cha của mình đỡ bà cụ Tầm dìu về nhà. Đến nhà ông Văn Sách cụ lại ngồi bàn. Còn Văn Long thì đi pha trà pha nước. Ngồi xuống bàn rồi ánh mắt của bà u sầu nhìn về con sông Giang đang chảy rồi thì thầm. Đại họa sắp đến rồi. Ông Văn Sách hướng ánh mắt nhìn bà cụ rồi hỏi, cụ Tầm, nãy đông người nên con không tiện hỏi, nhưng mà con không hiểu là tại sao. Nhìn ông Văn Sách bật thở dài bắt đầu kể, đêm hôm qua trong lúc mà trằn trọc khó ngủ, thì một cơn gió từ đâu ập tới, khiến cho cánh cửa bật tung ra. Cơn gió ùa vào khiến cho bà rét run lập cập, đứng dậy đi ra cổng thì bà giật mình té xuống. Vì đằng trước ngay chỗ cánh cửa kia có một người phụ nữ kỳ dị, hai mắt vàng khè như là mắt rắn, tóc tai thì xõa ra phủ kín vai. Ở giữa trán có một khối thịt lồi ra, hai bên má còn có mấy cái vảy đen bóng bám lại. Trên đầu có một cái sừng mọc ở giữa trông thật ghê sợ. Và cái đáng sợ nhất có lẽ là cái chân, à không, là cái đuôi được nối từ thân trên người phụ nữ kia dài ra tít tắp. Trong lúc bà còn đang sợ hãi thì người đàn bà kia đã lên tiếng. Sáng ngày mai dân làng trài này sẽ kéo được một cây trứng ở nơi tôm cá rồi rào kia. Đó là con trai của ta, hãy nhớ nếu vớt được thì phải thả lại nơi vớt lên. Nếu con ta xây sức một chút nào thì cả cái làng trài này phải bị chôn theo. Nói xong người đàn bà mặc kệ cho cụ Tầm đang ngồi hoảng sợ dưới đất mà hóa thành một con vật to lớn chuyển đi. Nhìn cái thân ảnh kia thì chân tay của bà cụ bùn rủn, vì bà biết là người đàn bà vừa đứng đây là một con giao long, hay còn gọi là thuồng luồng. Bà tự hỏi mình là thật hay mơ, nhưng mà khi bà nhéo tay của mình thì nghe đau điếng. Không phải là mơ, không lẽ là loài sinh vật đáng sợ ấy có thật. Bà vừa gặp nó dùng mình, bà đóng cửa lại rồi lên giường nằm. Thao thức mãi cho đến sáng không ngủ được, rồi bà nghĩ là do mình già cả cho nên sinh ảo giác. Tự cười với bản thân của mình đã lú lẫn. Mãi cho đến khi Văn Lòng nói đến ngoài bãi sông có sự lạ thì bà mới tá hỏa. Không lẽ là thật sao? Bà trăm tính vạn tính mà lại quên mất được rằng trong cái làng này còn có một tay phú hộ ngang ngược. Cũng vì sự sơ suất đó mà giờ đây rất có thể sẽ là cái dấu chấm hết cho cái làng hải ngư này. Nghe bà kể, hai cha con của Văn Sách hoảng sợ ra mặt. Văn Lòng thì nghe có lẽ không biết nhiều về con vật trong truyền thuyết này, nhưng ông Văn Sách thì đã hiểu về loài vật này. Cũng nghe về sự tàn ác quyền lực của nó thường ở những nơi sâu để trông chờ người đi qua rồi bắt. Nhưng mà tại sao nó lại ở đó mà không hề làm hại đến ai? Lại nhắc cho bà cụ Tầm về chuyện kia, nhưng nhắc thì sao chứ? Sao bà ta không đi nhắc tên hách dịch kia? Nhắc bọn họ thì làm được gì? Giờ thì hay rồi, cái tên kia đã đem cái trái trứng về luộc, ăn cho no cái bụng của lão rồi cả làng này phải chịu đại họa. Thở dài, ông nhìn cụ Tầm. Vậy bây giờ phải tính sao cụ? Bây giờ chắc lão cũng ăn rồi đó. Không lẽ mình cứ để tai họa ập xuống đầu mình? Bà cụ Tầm lúc này liền nói. Biết làm sao bây giờ, vạn sự ắt có lối đi. Lão tự làm tự chịu, e đây cũng là một kiếp nạn của làng. Chỉ hy vọng là con giao long kia không có giận ca chém thớt. Cả ba người cứ ngồi đó mà đuổi theo những suy nghĩ của mình. Còn ở nhà lão Phú Phú Hán lúc này, lão đang bắt cái ghế ra giữa sân. Trong sân có một đống củi lớn, bên trên là một cái nồi khổng lồ. Cũng không biết lão ấy lấy cái nồi này ở đâu. Trong nồi nước đang sôi sùng sục luộc một thứ tròn tròn, và thứ đó chẳng là cái gì ngoài cái quả trứng giao long kia. Thật ra tối qua lão cũng mơ thấy một giấc mơ giống như cụ Tầm, chỉ là khác người đàn bà kia cấm lão không được ăn trứng. Nhưng lão vốn là một kẻ vô thần, làm sao mà lão tin mấy cái kỳ lạ này được. Phải làm mặc kệ mọi thứ, lão quyết tâm ăn cho bằng được trái trứng này, để rồi nhận lại hậu quả kinh khủng về sau. Lão mở phành cái cúc áo trước ngực, tay phe phẩy chiếc quạt rồi nói, bỏ nhiều củi vào đi, nhanh tay lên. Cứ chậm chậm như bọn mày thì bao giờ mới có trứng cho ông ăn. Người làm thì chùm củi vã cả mồ hôi, trời đã nắng như là muốn đùng hết mỡ trong người, mà lại cứ chui đầu vào cái bếp khổng lồ bỏ củi. Mồ hôi rơi nhễ nhại, không một người nào mà áo không ướt. Đã vậy, lão Vũ Hán cứ trời sùa xa xà cái miệng, luồng từ trưa cho đến mãi tận khuya, thì cái trứng nó mới chín. Nói là nó chín vậy thôi chứ chẳng biết làm sao. Bình thường luộc trứng gà hay ngỗng thì còn biết canh, chứ cái trứng này nó to như vậy biết canh coi kiểu gì. Cái trứng đừng vứt bỏ ra một chiếc chiếu, vì vỏ nó quá cứng cho nên lão dùng búa để đập. Mộ Phú Hán thấy vậy thì hỏi chậm, sao ông rành vậy chứ? Tự nhiên vác cái trứng to tổ bố này về luộc, luộc từ trưa tới tối người ta ăn cơm xong hết rồi ông mới ăn trứng. Mà phải ăn ngay đâu, đầm đầm gõ gõ mà ông cũng kiên nhẫn làm được, tài thật. Cái mụ đàn bà này biết gì mà nói, mụ biết đây là cái gì không, là trứng giao long đó, là giao long. Mụ nghĩ dễ tìm được nó lắm hay sao? Đúng là đã rốt mà không chịu dựa cột mà nghe, cứ sồn sồn như là... Đầm một lúc thì trái trứng cũng đứt toác ra. Lão Phú hí hửng mong chờ màn ăn trứng giao long, nhưng cái thứ bên trong hiện ra thì cả lão và mụ vợ đều thất kinh ngã ngửa. Bên trong không phải là cái lòng trắng và đỏ như mấy quả trứng gà thường ăn, mà bên trong đó một con vật đen thui có tứ chi, vậy đen bóng cái đầu như là con rắn. Cả cái thân đen tuyền của nó cuộn tròn trong cái vỏ trứng còn chưa bể. Hai vợ chồng của lão Phú run rẩy nhìn, mụ Phú hắn run rẩy lắp bắp nói, đấy, cái trứng quý ngon của ông đấy, ông đi mà sơi kia kìa, bà bị điên à, thế vậy sao mà ăn nổi? Không thì ông xử lý đi chứ, không lẽ là để nó ở đây, cứ ham ba cái của lạ, tốn công tốn sức, chỉ tốn củi lửa mà đích được miếng ngon. Lão Phú Hán đứng dậy ho vài tiếng rồi cất giọng nói, bay đầu lên để ông bảo. Từ dưới nhà mấy anh gia nhân chạy lên thưa bẩm, Lão Phú Hán chỉ vào cái thứ kinh khủng dưới chiếu rồi nói: "Chứ mày đem đi dọn dẹp cho ông, ném cái thứ kinh khủng này đi cho ông." Nói xong, hai vợ chồng của lão đi vào nhà, đâu biết được một ánh mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào nhà của lão. Đêm hôm đó còn sông rằng nước sông cuồn cuộn, không còn hiền hòa như trước. Ở dưới dòng nước đang cuồn cuộn hung dữ, một con vật to lớn đầu có sừng ngẩng lên. Dân trại trong làng nghe tiếng hét của nó thì vội vàng chùm chân lại, ai cũng hoang mang vì câu chuyện của cụ Tầm đã được lan ra. Vậy là sáng hôm sau vẫn có người đi làm trại mà kể lời can ngăn của ông Văn Sách: "Này, tôi nói mọi người đừng đi kéo trại nữa, nguy hiểm lắm." "Cảm ơn ông quan tâm, thế nhưng mà không đi thì đói ông ạ. Với lại mấy cái lời nói bà hoa chích chòe của cụ già gần đất xa trời ông cũng tin được sao?" "Gần đất xa trời? Nhưng mà tính trong cái làng hải ngư này thì cụ là người cao niên nhất, cũng là người sáng suốt nhất, nên ông nghe tôi đi, cụ nói cũng có cái lý của cụ. Nếu mà ông sợ ông có thể không đi, còn bọn tôi phải đi kiếm miếng cơm nuôi gia đình đã." Nói rồi ông quay sang mấy người kia rồi bảo: "Mọi người trong đội ai không muốn đi có thể ở lại bờ, còn ai muốn đi cùng tôi thì chúng ta đi." Một số người đi theo người đàn ông kia, còn vài người vì sợ hãi, nhưng vì bà cụ Tầm nói mà ở lại theo lời của ông Văn Sách. Và rồi tai họa đã bắt đầu từ chuyến đi của họ. Cả mấy thuyền hơn chục người đi, chỉ còn một người sống sót trở về. Nhìn con thuyền đơn độc được một chàng trai trong vùng chờ một cách gấp gáp, vừa chèo anh ta vừa nhìn ra phía sau như là hoảng sợ một thứ gì đó đuổi theo. Thuyền vừa vào bãi sông thì người thanh niên kia hốt hoảng bỏ lên rồi hô lớn: "Họa, đại họa rồi mọi người ơi." Một số người dân đứng chờ thuyền chài về xem cá nghe như vậy thì chạy lại, cũng vừa lúc người thanh niên kia đổ sập mình xuống đất ngất xỉu. Anh ta được đưa lên một gốc cây trên bờ. Một lát sau anh ta tỉnh lại, câu đầu tiên mà anh ta hét lên đó là: "Quái vật đừng bắt tôi, tha cho tôi." Ông Văn Sách và cụ Tầm lại được mời về xem sự thể, vì hai người cũng là người cao niên trong vùng, lại tinh thông những thứ dưới mặt sông kia. Lúc này ông ngồi xuống vỗ vai của anh ta rồi trấn an nói: bình tĩnh lại đi điền tịch, ta là ông Sách đây, nói cho ta nghe quái vật ở đâu, còn mấy người kia đi trại với con đâu, sao chỉ một mình con trở về?" Họ chết cả rồi ông." "Chết? Làm sao mà chết, mày nói đàng hoàng xem nào." Nghe câu hỏi của cụ Tầm, điền tịch lấy lại bình tĩnh rồi nói: "Mọi người cho con xin hớp nước được không?" Một người đi làm đồng nghe thấy như vậy gái chuyển qua, cho nên vẫn còn cái bầu nước đeo bên hông, rất nhanh cái bầu nước đưa cho điền tịch rồi nói: "Đây, nước đây mày uống đi." Điền tịch đưa tay lấy cái bình từ người kia rồi tu ửng ngực như là khát từ mấy đời. Uống xong, điền tịch trả lại bầu nước cho người kia, không quên cảm ơn rồi bắt đầu kể. Sáng nay sau khi nói chuyện với ông Văn Sách xong thì họ bắt đầu chèo thuyền ra vũng nước nhiều tôm cá kia mà đánh lưới. Mọi người vừa thả lưới vừa nói chuyện vui vẻ. Giọng của ông Thạch Lăng là người đàn ông lúc nãy không tin lời của ông Văn Sách lên tiếng: "Đấy mọi người xem, có cái con gì đâu, có hỏa hoạn gì đâu." Ông Văn Sách chỉ giỏi tin ba cái lời vớ vẩn của bà già lẩm cẩm tự dù họa mình. Mấy người chung quanh cũng cười ồ lên theo ông Thạch Lăng, chỉ có điền tịch là nói: "Mấy bác không tin thì cũng đừng nói như vậy. Cô Tầm và bác Sách cũng vì an nguy của chúng ta cho nên mới khuyên như vậy. Mọi người không nghe thì cũng đừng nói như vậy." "Chứ không đúng hay sao? Mày nhìn coi có con gì hay là có cái gì không, vớ và vớ vẩn." Câu nói vừa dứt thì chiếc thuyền quanh đó bỗng nhìn rùng lắc dữ rồi. Mấy người tay đang cầm lưới cũng phải buông ra mà nắm lấy mạn thuyền. Một người liền hét lớn: "Có cái chuyện gì như thế này? Sao sông lại có sóng? Bình thường làm gì có chuyện này xảy ra? Hình như có con gì đó đang đẩy thuyền lên thì phải." Lúc mọi người đang hoang mang thì từ dưới mặt nước trồi lên một cái đầu, một con vật kỳ dị có cái đầu như rắn. Ở trên đầu có một chiếc sừng như kỳ lân, giữa trán có một khối thịt lồi ra. Cả mắt vàng khè dữ tợn nhìn bọn họ mà thét. Bộ vảy đen bóng của nó lóng lánh khi gặp phải ánh mặt trời. Bỗng một cái chi từ dưới nước, nó đưa lên nhìn giống như là một mái chèo. thế nhưng kích thước lại to lớn hơn gấp nhiều lần. Không ai thấy được thân dưới của nó, chỉ thấy cái chi như là mái chèo của nó vung lên, hất mấy chiếc thuyền đổ xuống nước. Những người rớt xuống thì liền bị cái miệng to lớn, răng nanh chỉ ra của nó ngoạm vào nhai nuốt. Nhưng người chưa bị nhanh tay chèo thuyền muốn chạy, nhưng vẫn không kịp, và cũng trùng số phận làm thức ăn cho con quái vật. Điền Tịnh là người nhanh tay nhất chèo thuyền đi, cũng là người chiêm ngưỡng cái vẻ to lớn của con quái thú. Trong lúc chèo, anh vừa quay lại nhìn, anh thấy con quái vật ngẩng đầu lên mà nhìn anh nói. Tuy ở xa nhưng giọng vẫn còn âm vang vào đầu của anh, từng câu từng chữ. Ăn con của ta, giết con của ta, cả làng này phải trả giá, phải chôn cùng với nó. Nói rồi nó thổi một luồng hơi về phía Điền Tịch, làm cho anh hoảng hốt sợ chèo nhanh hơn. Có thể nói anh là người sống sót cuối cùng trong chuyến trải ban sáng. Ai đó ngồi ở đó nghe anh kể cũng thất kinh sợ hãi. Mấy ngày nay họ có nghe câu chuyện của bà cụ Tầm, nhưng bán tín bán nghi. Người tin người không, vì đã số họ ai cũng biết đó là một con vật trong truyền thuyết. Không ai nghĩ một ngày nó xuất hiện, làm cơn ác mộng kinh hoàng của làng Hải Ngư vốn yên bình này, và đừng bắt đầu từ cái chết của những người dân trải xấu số. Vì lúc này đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài chờ tổng cục pháp sư giao nhiệm vụ. Trong lúc đó thì có cống chế ra thêm vài loại độc mới. Ví dụ như là tán hoa cốt, có tác dụng là khiến người hít phải nó xương cốt sẽ rụng ra thành những cánh hoa, hay là đoạn tôn tử. Thuốc này dành cho những tên cặn bã, nếu hít vào thì tuyệt tự, nhiều thì đi Thái Lan giải phẫu luôn là vừa. Đang xăm soi mấy cái chai để chế ra thêm vài bình tuyệt cầm đan để tặng cho mấy người rảnh hay đi cào phím, thì tiếng mật thất được mở. Vì ngoài cô ra chỉ có lão sư phụ biết điều này, cho nên cô không quay lại mà hỏi. Sao sư phụ không ở trên đó nghỉ ngơi, xuống đi làm gì, hay là lại nhớ con? Giọng của lão ngoan đồng kiêu ngạo cất lên. Con bị ảo tưởng sức mạnh sao mà kêu ta nhớ con, ta dắt thêm đồ đệ đến cho con nè. Vi buồn cười, không biết ai mỗi lần cô đi đều khóc lên mà bây giờ lại chảnh như vậy. Cười cười quay ra xem đệ tử ông dẫn đến là ai, thì khóe miệng của Vi cứng nhắc, cô liền tức giận nói. Sư phụ giỡn con hả? Sao người lại cho người lạ vào mật thất? Vi tức giận thực sự, từ trước đến nay ngoài sư phụ ra và hai trợ lý thì không ai được bước xuống căn mật thất này. Lúc nãy cậu nghe đệ tử cứ tưởng lão sư phụ của mình lại tìm đâu ra con chó hay là con mèo gì gẹo cô. Nào ngờ đệ tử mà lão ngoan đồng kia nói không ai khác là cái tay trung úy của lần. Vâng, người đó chính là ông Nguyễn Văn Nhất, vị trung úy tài năng của đảng, siêu việt của nhà nước, phá không biết bao nhiêu vụ gay go mà đi tặng sưng rồng cho con gái. Thật là không hiểu vì lý do gì. Lão ngoan đồng thích cô tức giận thì vội vàng lại kéo cô ra một chỗ rồi nói. Ta dắt đệ tử về cho con, nhà đầu ngươi sao lại nổi nóng với ta? Đệ tử, sư phụ nghĩ sao kêu ông là đệ tử con? Ở với ông hồi con đi tự tử thì có đó. Người quên cây son, cái váy với cây sưng rồng rồi hả? Thì bởi vì cái lý do đó, sư phụ mới dẫn tiểu tử đó tới cho con trừng trị. Không phải con sắp đi làm nhiệm vụ sao? Lần này cho thằng nhóc đó đi với con tha hồ mà chỉnh nó cho đến chán thì thôi. Nghe cái ý tưởng của sư phụ mình thì bỗng nhiên Vi thấy hay hay. Cũng đúng, vậy thì còn gì bằng. Thấy cô lưỡng lự, lão Vương liền bồi thêm một câu. Con suy nghĩ làm gì, cứ thử nghĩ mà xem. Nếu cho cái thằng oát con đó đi, con sẽ có người cầm đồ, sẽ có người cơm bưng nước rót cho. Có phải con quá lời rồi không? Còn nữa, nếu mà lỡ còn có rơi xuống nước thì cũng... Sư phụ, không được tiết lộ thiên cơ. Nghĩ sao con như thế này mà không biết bơi? Giang hồ mà biết thì ôi thôi, con sông quê luôn ấy. Nói rồi cô nhìn qua phía Nhất. Người không đi làm hay sao mà chạy theo ta? Nhất nãy giờ đứng đó mà tim đập bùm bụp. Thấy cô nổi giận thì xém tí nữa chạy về nơi xuất phát. Kể từ ngày kết thúc chuyên án đoạn đường ma ám, anh không thấy bóng dáng của cô đâu. Gọi điện hay liên lạc đều vô hiệu. May cho anh là hôm trước đã xin số điện thoại của lão Vương, cho nên gọi hỏi. Lại thêm cái lão ngoan đồng muốn có đệ tử lang, cho nên là sốt sắng giúp đỡ, sẵn sàng kéo cả anh xuống cấm địa của tiểu nhà đầu khó tính. Nhất nhìn Vi rồi nói, không, anh đang được nghỉ phép, mà nghe sư phụ nói em đang định đi đâu hả? Cho anh đi được không? Sư phụ nào của người, có tin bổn tôn cho người một trưởng không? Nghe vậy thì Nhất che miệng lại, mắt chớp chớp nhìn cô vô tội. Vi thầm nói ở trong đầm, coi cái mắt kìa, còn bày ra cái biểu cảm đáng thương, lão nương ta đây còn lâu mới bị dụ nhé. Tôi nghĩ vậy nhưng cô vẫn nhìn Nhất rồi nói, muốn đi theo ta cũng được, nhưng mà nhớ một điều, những thứ ngươi nhìn thấy sống thì để dạ chết mang đi, còn nếu những ngươi phản bội ta thì kết cục... Vừa nói Vi Vi đưa tay lên, một loạt bình trên kệ đều bể nát. Nhất hú hồn nuốt nước bọt, sao cô gái này lại có những thứ năng lực kỳ lạ như vậy? Tuy nhiên anh vẫn gật đầu đồng ý. Vừa lúc đó thì tiếng hệ thống vang lên từ trên màn hình. Ký chủ Vương Nhật Vi, chức vụ tà y pháp sư, linh thú chủ tước cấp bậc ma đạo sư. Vậy là Vi ngồi ngáp tới ngáp lui chờ nó đọc hết cái bài diễn thuyết của nó. Còn Nhất thì ngỡ ngàng về cái màn hình to bản đang nằm trên tường. Anh nhìn Vi rồi hỏi, cái này là gì mà sao nó giống chị Google quá vậy? Không để cho Vi đáp, hệ thống liền chen ngang, ta là một robot đến từ tương lai biết chưa, ta là duy nhất, là số một, làm gì có cái thứ hai. Nói năng sằng bậy, có tin ta cho sét đánh không hả? Nhất nghe vậy thì vội vàng chạy về chỗ của Vi. Còn hai cái bóng trợ lý thì ngồi cười ngặt nghẽo. Nói xong nó liền liếc xéo Nhất một cái rồi tiếp tục. Theo lệnh của Tổng cục Pháp sư, nhiệm vụ của ký chủ sẽ bắt đầu trong vòng 20 phút nữa. Mời ký chủ chuẩn bị. Vi ngồi trên ghế xoay hút pot, thở khói đều đều rồi nói, nhờ ơn mày nhắc tao chuẩn bị xong hết rồi. Và lúc đứng kế bên nhìn sang Nhất rồi nhìn Vi nói, còn đằng cha này lấy gì cho ông ấy mặc hả mày? Đương nhiên là lấy đồ của hai bay cho ông rồi. Rồi lấy gì tụi tao mặc? Ủa, rồi hai bay hết đồ hả? Thế Vi và hai trợ lý cãi nhau, Nhất liền nói, thôi anh có đồ rồi, anh mang tới mấy bộ lận đó, đồ mà không sao đâu. Nghe Nhất nói như vậy cả ba đồng thanh, tấm chiếu mới chưa trải sự đời để im người ta tính. Vậy là Nhất im bặt, không hiểu sao trung úy uy nghiêm, miệng thét xen lửa mọi khi bây giờ lại ngoan kinh khủng. Từ khi vấp phải con tình yêu là thế khác rồi, cứ gặp Vi là khúm núm như là dâu gặp mẹ chồng. Sau một hồi bàn bạc, Vi lấy từ nhẫn chữ vật ra một bộ việt phục nam màu đen rồi đưa cho Nhất nói, phòng thay đồ bên kia ngươi đi thay đi. Nhất nhà ta vẫn còn ngẩn ngơ thì Vi đã quát, ngươi còn không nhanh, tí bị phạt cả đội bây giờ. Nghe bị phạt, tính kỷ luật của anh chàng nổi dậy, nhanh chóng cấp tốc thay bộ việt phục. Không biết Vi lôi đâu ra đôi giày Adidas giống hệt cô đưa cho Nhất mang. Nhất thì rút kinh nghiệm đợt một làm thiên lôi, Vi xài đầu đánh đó. Xong rồi Vi đưa cái ba lô lên vai, đứng chờ một lát sau tiếng hệ thống lại vang lên, nhiệm vụ của ký chủ Vương Nhật Vi đã bắt đầu bây giờ, mời ký chủ và hộ pháp vào không gian dịch chuyển để chuẩn bị. Vi nhanh chóng đi vào vòng dịch chuyển, Nhất thì nhìn ngắm tứ tung như một đứa trẻ mà không biết mình chuẩn bị làm gì. Anh chỉ nghĩ đây là một cái thang máy. Sau khi Vi vào xong, hệ thống lại đọc những câu quen thuộc. Hệ thống sẽ dịch chuyển trong vòng 3, 2, 1, chúc ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Câu của hệ thống vừa dứt thì Nhất há to miệng khi được chứng kiến cảnh này. Một luồng sáng xuất hiện, cơ thể của anh như bị đưa về nơi nào đó. Bộ một tiếng, vật nặng rơi xuống nước rõ to, mà những vật thể vừa rơi xuống nước kia không ai khác là Vi và trợ lý của mình. Trong đó còn có cả anh trung úy đẹp trai. Cả bốn rơi xuống nước một cách bất ngờ. Nước lại sâu làm cho Vi hoảng hốt la lên, chết tôi rồi, tôi không biết bơi. Nói rồi cô vội vã ôm chầm lấy người bên cạnh mà kêu khóc thảm thương. Sợ quá hóa hoàng mà cô không biết làm được gì, mà người mình đang ôm lại chính là Nhất. Anh liền vỗ lưng của cô rồi nói, không sao, có anh ở đây rồi. Vi nghe xong thì bỗng cảm thấy tim của mình đập mạnh một nhịp, biết là mình bị hớ, nhưng bỏ ra thì cô lại sợ. Hai bóng mà bơi xung quanh nãy giờ, Trần và lúc nói với Sikula để cố tình cho Vi nghe thấy. Vậy là cái con hệ thống nó cho chủ nhân xài hàng fake rồi mày à? Sao lại là hàng fake? Chứ mày không nghe công dụng của dao Liên Châu hả? Nào thì giúp người thở dưới nước, đi lại được dưới nước, rồi là đánh nhau được. Mà bây giờ nhìn xem, sếp sợ ôm lấy ông Trung Quý quéo giò rồi kia kìa. Nói xong hai con ma liền cười phá lên. Vi thì lúc này mặt xanh mạch đỏ vì ngượng, cô thét lên hệ thống ra lửa. 909, ký chủ gọi ta. Nè, mày có thể nào cho tao xuất hiện như một hình người bình thường được không? Chứ mày chưa kiểu gì lạ không hả? Làm tao đỡ sao kịp hả? Mày biết tao không biết bơi sao tả tao xuống sông? Hệ thống đang học đường cái nét lươn lẻo giống cô liền đáp. Thì đánh nhầm bản đồ tí làm gì mà căng, mà ta cho thí chủ đi tập bơi free còn gì nữa, còn viên dao Liên Châu nữa, cho thí chủ ăn rồi còn la không biết bơi. Thôi ký chủ xử đi, ta đi ngủ. Lời của hệ thống vừa dứt, Vi cảm thấy có một luồng dao khí tiến lại gần. Thầm nghĩ không ổn, Vi để nhất ôm mình rồi buông hai tay tụ linh lực bảo vệ bốn người. Nói và lúc và Sikula là ma, vì họ đã chết một lần, còn bây giờ họ hoàn toàn giống con người, có máu có bệnh và cũng biết bị thương. Đúng như Vi dự đoán, một thứ đang tấn công bốn người. Thứ có cái đầu rắn bộ vảy đen bóng, thân hình to lớn, điểm đặc biệt là cây chám thịt thừa ở trán, rồi cái sừng trên đầu. Thần không thể lẫn được vào đâu. Giao lòng con vật này chính là giao long, hay dân gian còn gọi là thuồng luồng. Nó cố tình muốn ngoạm lấy bốn người, nhưng sao mà được khi mà Vi đang dùng linh lực để bảo vệ. Biết cứ như vậy không phải là cách hay, cho nên Vi tung ra một trường nơi con giao long đang xông tới. Nó nhìn cô bằng một ánh mắt giận dữ, cô thì tụ lại linh lực tạo thành một cú đẩy. Để bốn người lên bờ, vừa lên thì Vi nôn ra một ngụm máu vì sử dụng linh lực đột ngột mà lại lâu. Nhận thấy vậy hốt hoảng lo lắng, thì Vi liền xua tay qua nói với Vả Lúc. Đi, bây giờ mình vào làng tìm nơi trú, rồi hỏi thăm mọi chuyện, ta đã đoán làng này gặp vấn đề rồi. Vậy là bốn người đi vào trong làng tìm nhà để ở. Ai cũng nghe ngại, chỉ có mỗi bà cụ Tầm vui vẻ mời mấy người vào nhà. Vào bên trong bà nói, nhà của già thì chật hẹp, già ở có một mình thôi, nếu không ngại thì các con cứ ở đây. Phi cảm ơn bà cụ rồi xuống bếp nấu ăn. Trong bữa ăn, cô lân la hỏi chuyện của cụ Tầm. Cụ này, không biết con hỏi cụ câu này có được không? Bà cụ mỉm cười gật đầu đồng ý. Thế là Vi hỏi hết những thứ mình thắc mắc nghi ngờ của mình. Sau khi nghe Vi hỏi, ánh mắt của bà u sầu rồi kể lại mọi chuyện. Từ cái hôm bà gặp giấc mơ kỳ lạ, rồi trục vớt được cái trứng, nhưng mà lão Phú không có nghe lời của bà đem trả lại, mà lại đem đi luộc ăn, thì tai họa bắt đầu. Sau cái chết của những người dân trại xấu số, thì những cái chết cứ xuất hiện trong làng, không đến dồn dập mà cứ mỗi ngày chết mỗi người. Rồi sau cái hôm mà cái trứng bị đem đi, đêm hôm đó bà cụ Tầm lại mơ thấy người phụ nữ kia. Bà ta nhìn bà cụ tức giận rồi nói, cái lũ dân đen chúng mày sao lại to gan giết con của ta? Ta đã dặn dò mà còn ăn gan trời giết con ta. Đã vậy thì gánh chịu lấy cơn phẫn nộ của ta, cả cái làng này phải chôn theo. Gió lốc quần quần khắp nơi, lẫn trong tiếng gió là tiếng cầu xin của cụ Tấm. Lại ngài soi xét chúng con đâu làm gì nên tội, phần dân nghèo hèn đâu nói được phú ông. Phan ngài soi xét mà tha cho làng chúng con cắn rơm cắn cỏ con van ngài. Hai mắt của người phụ nữ sáng rực lên trong đêm cực kỳ kinh dị. Cái ánh mắt vàng kè như là mắt rắn trở lên dữ tợn. Bà ta cất giọng đanh thép nói, ta không cần biết, cảnh cáo rồi mà còn dám giết con ta thì cả làng này phải đắp mồ cho nó. Nói rồi bà ta quay đi, gió cuốn bụi bay lên mù mịt. Nằm dưới đất là bà cụ Tấm thẫn thờ nhìn theo. Sáng hôm sau cả làng Hải Ngư náo loạn về cái chết của mấy đứa con nhà ông Phú Hán. Không biết mấy cậu ấm cô Chiêu đi đứng kiểu gì mà lại ngã vào nồi nước sôi chết hết thảy, da bị luộc chín đỏ như là một con tôm. Sáng ra cả nhà ông Phú Hán bị mùi thơm của thịt luộc đánh thức dậy. Lồm cồm bò dậy chạy ra ngoài sân, thì ở giữa sân cái nồi ngày nào đem luộc quả trứng giao long đã nằm đó, củi lửa cháy đỏ và mùi thơm bốc từ bên trong ra. Hai vợ chồng lão Phú thấy như vậy thì chạy ra, nghe mùi thịt thơm lại nuốt nước miếng mà nói: cái đứa nào luộc cái gì mà ngon vậy? Bà Phú Hán thường vẫn keo kiệt bùn xỉn, tiết kiệm củi như là vàng, mà bây giờ cũng gật đầu nhìn đám gia nhân. Bà xài mấy tên gia nhân đem thịt lên. Nhìn đĩa thịt nóng hổi trước mặt hai người như bị bỏ đói lâu ngày, cứ như vậy ăn lấy ăn để. Học đầu vào mà ăn cứ như là sợ bị giành mất. Một loáng cái đang hết đĩa thịt, lão Phú Hán miệng vẫn còn thòm thèm: bày đâu, còn không đem mang lên, lại một miếng được đem lên cho ông bà đi. Một con hầu đem lên một đĩa thịt mới, và điều kỳ lạ là con hầu này có một khuôn mặt rất kỳ lạ. Vậy mà hai lão Phú Hán và mụ Phú ăn mãi chẳng để ý. Con hầu bỗng dưng ngước khuôn mặt lên, khuôn mặt là một dung nhan xinh đẹp, nhưng cái khuôn mặt thiên thần ấy lại cất giọng nói như ác quỷ, đôi mắt lóe ánh vàng lên trong đêm: bẩm ông bà ăn thịt ngon không? Ngon lắm, mày giỏi lát nữa ông bà thưởng. Mà thịt này là thịt gì vậy? Bẩm ông bà, là thịt cầu cả, còn thịt cô hai vẫn còn trong nồi, ông bà ăn luôn không con dâng? Miếng thịt vừa đang đưa vào trong miệng thì lập tức được phun ra. Không phải vì câu nói đó, mà là cái thứ trong miệng của hai ông bà nó tròn tròn, bọng nước, nhả ra thì hai người sợ hãi, khi thứ trong miệng của mình là hai con mắt người. Hai con mắt đã bị cắn ra bể làm đôi. Cái chất dịch nhầy nhầy trong người ấy trào ra gớm ghiếc vô cùng. Hai vợ chồng của lão Phú thấy vậy thì trào nôn ra hết những thứ vừa ăn vào bụng. Hai vợ chồng lão nhận ra ngay ánh mắt đó, cái ánh mắt của Vũ Hạn, con trai của lão. Cái ánh mắt hàng ngày hay chào hỏi lão khi đi học về. Nôn thốc nôn tháo hết ra, bà Vũ Hán quyệt miệng chỉ tay vào con hầu rồi nói: Mày là ai? Sao mày giết con tao? Tao đem mày bỏ tù một công. Là Phu Hán cũng hùng hổ lắm. Con hầu kia lúc này mới ngẩng mặt lên, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp. Hai bên má có hai hàng vẩy, giữa trán có một khối thịt. Mắt vàng nanh ác rồi nói: tù sao? Lúc phàm trần ngu ngốc các ngươi mà đòi bỏ tù giao mẫu của ta. Thế nào, cảm giác ăn thịt con mình có ngon không? Nghe lời của giao mẫu nói, hai vợ chồng hoảng hốt. Vì quá hùng hổ nên hai vợ chồng lão quên luôn đó là con trai của mình, mà còn đứng cãi với người kia. Thế nhưng mà khoan, nó vừa nói là gì? Là giao mẫu. Run người, hai vợ chồng lão quên luôn thằng con có thể đã chết trong cái nồi kia mà quỳ xuống van lạy: còn lại ngài, con xưa nay ăn ở hiền lành, phúc đức nhất cái làng này, mong người đừng giết. Già mẫu nhìn hai người đang dập đầu run cầm cập kia thì lên tiếng cười âm lãnh: hay cho cái cầu ăn ở hiền lành, vậy ai là người đem con ta đi luộc chín rồi lại đem cho nó ném cho chó? Nghe vậy thì hai vợ chồng lão mới biết những gì mình từng thấy là sự thật. Và lần này lão dám giết con của một con giao long thì chết là chắc. Lão không muốn chết. Đang suy nghĩ thì giao mẫu lại tiếp: yên tâm đi, ta không giết ngươi. Vui mừng đang định tạ ơn thì câu nói sau của giao mẫu khiến lão buồn rùn: mà ta sẽ khiến cho ngươi chết từ từ, cả cái làng này nữa đều phải chôn cùng với con của ta, phải xuống đó làm bạn với đó. Xét cầu, giao mẫu liền phất tay biến mất. Đám gia nhân thì cũng ngơ ngác về bọn họ đâu nấu cái thứ gì đâu. Đang ngủ thì nghe mùi thịt thì chạy ào ra, cái nồi đã có sẵn. Sự đáng sợ trước mắt khiến cho bọn nữ hầu la hét om tỏi. Hai vợ chồng của lão Phú Hán còn đang quỳ lại, nghe vậy thì ngẩng đầu lên. Cảnh tượng khi sợ diễn ra, giữa sân là một cái nồi có hai đôi chân còn đang thò ra ngoài. Những miếng thịt con người lúc nãy vẫn còn nằm lăn lông lốc dưới đất. Một cảnh tượng kinh dị run rẩy. Sai người xem trong nồi là ai thì tay gia đình giật mình thẳng thốt nói: ông ơi, là cậu cả và cô hai. Nghe vậy thì mụ Phú lao lên bên đồi, không biết cậu ấm cô chiêu nhà mụ đi đứng kiểu gì mà lại té vào trong cái nồi này. Người bị luộc chín đỏ như là con tôm. Đặc biệt ghê sợ là cái xác cậu cả nhà mụ, hai mắt đã bị đi đâu mất, chỉ còn hai cái hốc đen ngòm, thịt bị xéo đi đủ chỗ. Sự kể từ đó hôm nào làng cũng có người chết. Những cái chết bị luộc chín trông hết sức kinh dị. Dân làng cũng đập đàn cầu xin người tự xưng là giao mẫu kia tha cho, nhưng bà ta không đồng ý. Kể một hồi thì bà cụ Tầm nói: ông Phụ Hán mới mời về một ông thầy cao tay, nghe nói thỉnh ở tận Cao Miên, ngày mai còn bắt đầu làm lễ tiêu diệt con giao long. Nghe tới ngữ điệu diệt giao long, hai bóng mà trợ lý phun ngụm nước trong miệng ra ngoài. Vì liếc mắt nhìn hai đứa nghiêm khắc, thì bọn nó giơ tay nói: ấy chủ nhân bình tĩnh, tại bà cụ nói nó ảo ma quá cho nên bọn ta không nhịn được. Cô Tầm không hiểu liền hỏi: ý hai cậu là sao? Là lão phú kia bị bịp đó, mỗi con giao long có thể giết cả một con rồng mà đòi tiêu diệt, chủ nhân của ta may mà còn nhốt được. Cô Tầm nghe vậy thì ngạc nhiên: vậy con đây biết đạo pháp? Vi mỉm cười: con từ nhỏ cũng học chút đạo pháp, con có thể giúp được làng mình. Bà cụ Tầm chắp tay ngay ngực cấn vái vì đã có cứu tinh. Vậy là lời tiên đoán nằm đó đã trở thành sự thật. Nói chuyện một lúc thì bà chỉ chỗ cho bốn đứa ngủ. Tuy nhiên chỉ có hai con ma lạc loài kia ngủ mà thôi. Còn Vi và Nhất chẳng ngủ được. Nhất thì vẫn còn đang hoang mang không biết đây là thật hay mơ. Sao anh lại có thể xuyên về quá khứ một cách thần kỳ như vậy? Còn lai lịch cô gái nhỏ này là ai? Sao lại tài giỏi đến như vậy? Nhớ đến lúc mà cô rơi xuống nơi thì môi anh liền kéo một nụ cười. Còn Vi thì không ngủ vì chuẩn bị đi cứu người. Nằm một lúc thì Vi đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài cửa. Nhất thấy vậy thì cũng đứng dậy đi theo. Sao đến ngoài Vi liền cất tiếng hỏi: sao không ngủ đi theo bổn tôn làm gì? Anh đi theo em để bảo vệ. Nhìn ta giống người cần bảo vệ lắm sao? Anh sợ em rớt xuống nước sẽ sợ. Ai cần ngươi chứ? Lúc sáng là do ta quá hoảng thôi. Ngươi đừng có nghĩ ta sợ. Nói rồi cô đi thẳng. Nhất cười cười chạy theo thầm nghĩ: sao lúc mà cô ấy dần đáng yêu như vậy? Phi đi trước tuy nói vậy nhưng vẫn chú ý xung quanh. Dùng thần thức dò xét, cô cảm thấy không khí phảng phất ở căn nhà phía trước. Biết còn giàu mẫu kia lại đi trả thù, cho nên cô nhanh chân triển khinh công đi. Chợt nhớ tới Nhất không có nội lực giống mình, Vi bèn quay lại. Nhất thấy Vi bay đi thì trố mắt ra mà nhìn. Miệng thì có nhét một cái trứng gà cũng vừa. Anh liên tưởng tới mấy phim kiếm hiệp mà mình hay xem. Chưa ngạc nhiên xong thì đã thấy Vi quay lại, cầm cổ áo của anh xách lên, tung người bay đi. Anh thấy vậy thì suýt hét lên, nhưng Vi đã nhanh tay bổ miệng của Nhất lại rồi gắt: hét cái gì mà hét? Chưa thấy người ta xài khinh công hay sao? Nhất gục đầu tỏ vẻ lúng túng, thì Vi mới nhớ là cô chỉ xài mấy chiêu này khi làm nhiệm vụ, chứ ở hiện tại thì đâu dám xài. Nếu họ biết chắc cô cũng phải trả lời phỏng vấn siêu năng lực thì chết mệt. Thả người xuống một cành cây nhét vào miệng của Nhất viên hoãn tức đan, còn mình thì che giấu để khí tức quan sát. Biết Nhất không hiểu mình cho ăn gì cho nên cô giải thích: đó là hoãn tức đan, là một loại dược che giấu khí tức của con người, sẽ không để cho kẻ địch phát hiện. Vừa giải thích xong thì Vi thấy một bóng đen tiến sâu vào trong nhà. Cái ánh mắt vàng khè không lẫn được vào đâu, còn cục thịt giữa trán, đây là xác của giao mẫu. Cô thấy bà ta đứng ở ngoài gọi vào, từ trong nhà một người đi xa. Ở giữa sân đã được chuẩn bị một nồi nước sôi. Nước đang sôi sùng sục bốc khói nghi ngút. Người đàn bà cứ gọi con người kia thì cứ tiến lại gần, như là không thấy nồi nước sôi đang chờ mình vậy. Vì thế vậy liền nhảy ra đánh một trường linh lực về bếp, làm cho nồi nước sôi đổ ra, còn cái bếp thì tắt ngúm. Còn rào mẫu thiết bị phá thì quay lại cầm lên rồi cào lên: ngươi là người phương nào sao lại phá việc trả thù của ta? Có tin ta đánh cho người tàn sát hay không? Vì ngoái ngoái lỗ tai đùa cợt rồi nói: ở đâu còn lâu mới nói, còn đánh hả? Đánh hổ cái chỗ này nhiều máu này. Thế mình hù dọa mà Vi không còn sợ còn nói, thì nó tức lắm, hóa thành một con giao long to lớn. Nhìn kích thước của nó Vi cũng nuốt nước bọt. Ôi mẹ ơi, nó to như là con khủng long. Cái thân hình thì dài thòn qua chân cầu Sài Gòn luôn chứ chẳng đùa. Con này mà quất cho một phát thì đem đi bác sĩ photoshop lại xưng không kịp. Đúng là chỉ còn có cầm dây thun mà thôi. Tuy vậy mặt của Vi vẫn còn nghiêm trang như chiến sĩ vừa ra mặt trận. Con dao mẫu lấy cái đuôi của mình quật về Vi, cái đuôi đen bóng lại tua tủa gai nhọn của nó, là nhất trên ngọn cây cũng phải run sợ. Nhưng lúc nãy Vi có nói, dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được leo xuống, nếu không thì cô sẽ trả anh về nơi sản xuất. Nghe cứ như anh là vợ nhỏ bị chồng bắt nạt vậy. Vi dưới này nhanh thoăn thoắt né đòn. Ra lòng kinh ngạc vì tốc độ của Vi, sao một nhân loại mới có thể nhanh được như vậy? Thầm nghĩ do mình ở trên bờ mới thua con nhóc này, con dao long liền hóa hình vụt đi, trong không trung vang vọng tiếng nói. Hôm nay coi như ta tha cho con nhóc nhà ngươi, nếu sau này còn vá chuyện tốt của ta, nhất định ta đánh cho ngươi tàn xác. Vi đứng trông theo làm mặt quỷ rồi nói, ôi em lại sợ chị quá cơ. Nhất trên cây phì cười, Vi nhìn vậy thì nhìn về cây rồi nói, tên kia xuống đây, bổn tôn dắt ngươi đi tham quan Long Cung. Long Cung nhất nghe xong thì nhảy vụt xuống, có phải Long Cung giống Tây Du Ký không? Vi gãi đầu nói, không biết nữa, mỗi Long Cung thì có một kiểu dáng đề co khác nhau, tại mỗi một chỗ có một ông Long Vương mà, đâu phải là Diêm La Điện có một cái. Hết bất ngờ này cho đến bất ngờ khác, Nhất vui vẻ như một đứa trẻ đi theo Vi tiến ra bờ sông. Vi dùng tay khai mở thiên nhãn cho Nhất, rồi cho anh uống một viên nhân ngư đan, rồi đi xuống nước. Nhất vẫn còn chưa hiểu nói. Khoan đã, em đi xuống nước còn anh xuống làm sao mà thở? Rồi cái viên hồi nãy cho ngươi ăn là kẹo chắc. Lâm Nhất cô liền kéo tay anh xuống, khắc trong tưởng tượng của Nhất là dưới sông chẳng có gì ngoài nước, thì bây giờ nguyên một cái thủy cung đang hiện ra trước mắt của anh. Ở dưới sông có lâu đài, một lâu đài làm bằng từ san hô. Ở trước lâu đài có hai người cá đang canh giữ. Thấy hai người tiến lại, hai anh ngăn lại rồi nói, nhân loại thấp kém, tại sao ngươi lại đến được đây? Vi nhìn hai con cá ngựa trước mặt rồi nói, ủa, hai ông là hải quan hả? Còn xuống được tới đây còn kêu nhân loại thấp kém, mấy ông cao quý lắm hả? Có tin bổn tôn đem ngươi đi nướng không? Kêu thái tử nhà ngươi ra đây. Lão sược, thái tử ra là người mà ngươi muốn gặp hay sao? Bực mình, Vi đá cho hai bọn nó rồi đi thẳng vào bên trong. Bên trong là một cung điện xa hoa được làm từ san hô, ngọc trai khảm đầy cung điện chính giữa điện, nơi có một cái ngai bằng ngọc trai. Một sinh vật gì đó trông rất kỳ lạ. Đầu có hai sừng nhánh, miệng thì to, mũi cũng to, trông rất lạ với Nhất, nhưng Vi thì không. Vào đến nơi thì lúc người kia đang say sưa múa hát, Vi hắng giọng làm cho người kia nhìn xuống. Thế Vi thì nét mặt hoảng sợ hiện rõ trên mặt, vội vàng đẩy mấy ả vũ nữ chạy xuống. Vi mỉm cười nhìn hắn, xin lỗi thái tử, bổn công tử đến không đúng thời điểm rồi. Sao có vẻ như là người đang rất vui vậy, bổn tôn xin phép. Chính xác thì cái người kỳ dị kia chính là thái tử của Long Cung, nhưng mà tại sao khi gặp Vi thái tử lại sợ hãi đến như vậy? Đơn giản là bởi vì Vi rất thân với lão Long Vương của nhà hắn ta. Nếu mà cô nói lại một câu thì chức thái tử này của hắn ta cũng không cần làm nữa. Vội vã chạy lại đấm vai Vi Quảng Duệ nói, ấy, được tôn chủ ghé thăm là vinh hạnh của Quảng Duệ ta, không biết là người đến đây có chuyện gì. Vừa lúc thì hai anh cá ngựa canh cổng bị Vi đá bay đi liền nói, cái con đạo tặc to gan dám xông vào cung thái tử, để ta cho ngươi biết mùi vị của cá ngựa ta. Vì nghe vậy thì khẽ liếc thái tử Quảng Duệ, hắn ta còn đập đầu hai tên kia đuổi ra. Vì nói ngắn gọn, tao nhớ lão Long Vương cho ngươi đến để cai quản khúc sông này tập sự, nhưng mà hình như ngươi chưa tập trung lắm thì phải. À không hề, chắc là tôn chủ hiểu lầm. Hiểu lầm, vậy ngươi nói cho ta xem, ngươi cai quản ở đây bao năm? Dạ khoảng 300 năm. 300 năm mà lại để cho một con giao long ở trên khúc sông hoành hành tắc quái, hãy biết bao người ngươi quản ở đâu. Giao long sao à? Tôn chủ có nhầm không? Khúc sông này xưa nay bình yên làm gì có loài đó. Lẽ ra ta sẽ tiêu diệt con giao long này để mà trừ họa cho dân, thế nhưng mà loài này gần như là thuộc quyền quyết định của Long tộc, ngươi lo liệu mà xử lý, không xong thì cái chức thái tử này không nên làm nữa. Mới nghe tiêu diệt thì Quảng Duệ lắc đầu, không không, ngươi không biết đâu. Nếu con giao long đã giúp được ta đi hoành hành thì chứng tỏ công lực của nó rất lâu rồi, nó có thể giết ta không chớp mắt đó. Vi liền nhíu mày. Vậy không lẽ cứ để nó tác quái? À không, ý ta không phải như vậy. Tuy ta cai quản khúc sông này, thế nhưng Long tộc không phải mình ta. Để ta bẩm báo với phụ vương hỗ trợ thu phục con dao long kia. Vi chán nản nhìn tay thái tử của Long tộc này. Không phải Long tộc của triều chân nhân uy dũng lắm sao? Sao đến cô toàn bị bẻ lái quay đầu vậy? Chán nản Vi định đi về rồi, cô nhớ tới điều gì cho nên hỏi. Mà ngươi lấy đâu ra mấy cây san hô này vậy? Ta nhớ trước đây cung ngươi làm bằng đá cơ mà. Cái này ta đặt hàng ở chỗ nhị hoàng tử Quảng Châu. Ở bên đó nhiều mẫu đẹp lắm mà sang trọng. Khi nào mà tôn chủ muốn xây nhà liên hệ ta mua cho. Phải tay Vi đi thẳng, lúc này ra ngoài hai anh cá ngựa không còn vinh váo nữa mà cúi đầu cung kính. Hôm sau đúng như bà cụ Tầm nói, có một lão thầy về lập đàn bày đủ trò. Tiếng của lão giống như là tiếng Thái trộn với Campuchia, xảo với tiếng Lào thêm một chút Miến Điện. Vi nghe mà bó tay không hiểu lão nói rằng bậy cái gì. Mua máy quay cuồng một hồi thì lão ra bờ sông hét gọi giao long. Vốn lão nghĩ sẽ chẳng có gì, nhưng mà ai ngờ miệng của lão quá linh. Con giao long kia lên thiệt, nếu Vi không nhanh tay thì lão ta đã làm mồi cho con quái thú. Hoảng sợ thì lão lo cuốn gói đi thẳng. Dân làng đứng chung quanh cùng lão phú hán cũng hoảng sợ bỏ chạy. Chỉ còn Vi và ngay trợ lý cùng với Nhất đứng lại. Lập trận bảo vệ Nhất, Vi liền xông vào trong chiến đấu với con giao long. Lần này là dưới nước, nó có vẻ linh hoạt hơn. Vi dùng hỏa diễm thiêu đốt nó thì cũng chỉ làm bị thương đôi phần. Nó nhìn Vi chật chật rồi nói. Hóa ra là con gái của xà thần hân hạnh. Nề mặt hòa xà, ta tha cho ngươi một mạng, mau tránh ra và rời khỏi nơi đây, đừng nhúng vào việc của ta. Vậy thì ngươi nghĩ ngươi làm được gì bản tôn? Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, để ta xem huyết xà tôn chủ mạnh mẽ thế nào. Nói rồi hai người lao vào đánh nhau. Phi dùng thanh kiếm huyền thoại của lão sư phụ mà đánh. Hai bóng ma lúc này cùng nhập cuộc, bọn họ làm nhiệm vụ dương đông kích tây để Vi đánh trực diện. Tuy tu Vi nó ít hơn cô, nhưng nó tu luyện đã giả cội, làm sao không biết được ý đồ của cô. Nhanh chóng quật ngã hai hộ pháp tấn công Vi. Trong lúc sơ sẩy, Vi bị quật trúng một cái đuôi của giao long. Tuy có kìm giáp hộ thân, nhưng Vi vẫn phun ra một ngụm máu. Quẹt đi vết máu ở trên miệng, Vi liền chống kiếm tiếp tục chiến đấu. Là một con rắn già, giao long thừa biết Vi đã bị nội thương, nó liền cười nói. Quả nhiên huyết xà danh bất thư truyền, tôn chủ của huyết xà lại càng lợi hại. Nhưng tiếc quá, hôm nay may ta lại phải giết đi một nhân tài. Nói rồi nó đưa lên miệng định cắn lấy Vi thì đột nhiên mắt cô sáng rực lên. Cặp mắt bình thường đã được thay thế bằng một cặp mắt bên xanh bên đỏ. Xà lòng thấy vậy thì lắp bắp. Song song huyễn xà. Đúng, hiện thân của Vi chính xác là song huyễn xà. Một loài xà cực kỳ cao quý ở xà tộc. Mấy trăm nghìn năm mới có một xà nhân như vậy. Sức mạnh của song huyễn xà thì khỏi phải bàn. Đừng nói là một con giao long như nó, hai ba con thì chỉ cần xà hiện thân là bay màu. Vi tức giận biến đổi về hiện thân của chính mình. Nhất ngơ người nhìn cô. Người anh yêu là một xà nữ, lại là một pháp sư chính hiệu. Còn cô còn điều gì ngạc nhiên hơn cho anh đây? Một con song huyễn xà ngay đầu nhìn con giao long nói. Giờ thì có ai mới là người tha mạng cho ai? Vừa nói Vi vừa nhanh nhẹn mổ vào người của giao long bằng một cái đầu màu xanh. Vậy là cả thân hình to lớn của con giao long cứng đờ. Lúc này Vi liền về nguyên dạng nhảy quanh con giao long mà nói. Đòi cắn trụy hà cưng đâu có dễ. Giao long bắt đầu nài nỉ. Tha cho ta đi. Tha cho người tiếp tục hại người sao? Giao long nghe vậy thì rít lên. Dám giết con của ta, bọn chúng xứng đáng phải như vậy. Vi búp lên đầu của con giao long mà nói. Não của ngươi chảy bằng cơm sao? Tất cả đều do tay phú ông kia làm, đâu có liên quan gì đến dân làng chứ. Ngươi làm sát người vô tội, chỉ cố dứt thêm tội nghiệp lên đầu. Tại vì bọn chúng không ngăn hắn lại, tất cả bọn chúng. Vì bó tay cho nên là không nói gì. Đúng lúc này Quảng Duệ dẫn theo binh đoàn cá tôm của mình tới cứu viện. Thế con giao long còn bày đặt hết lớn. Yêu nghiệt to gan, vốn đã sắp phi thăng thành long tộc lại không đi mà ở nơi đây hại người. Để ta đem ngươi về long tộc trị tội. Nói rồi Quảng Duệ biến Giao Long về bản thể con người định đi bắt, thì thấy cứng đờ, biết là do cái người đứng kia làm cho nên cười cười lại nói: Tôn chủ có thể nào tháo di buộc vô hình cho nó không? Nếu như thế này thì rất khó di chuyển. Vi tiến lại rạch lấy máu của mình cho Giao Long để giải độc rắn. Nào ngờ vừa hoạt động được thì nó lại có ý định tấn công cô. Một thanh hỏa kiếm nhanh nhẹn đâm xuyên qua trái tim của nó. Nhìn vào ngực nơi đang chảy ra dòng máu đen sì của mình, nó bất giác mỉm cười. Cảm ơn nhi tử, mẫu thần đến với con đây. Vi Thu lừa lại, con Giao Long sau khi chết biến trở lại to lớn nằm trên mặt nước. Quảng Duệ ngơ ngác nhìn xung quanh. Sao người giết nó rồi? Vậy ta lấy gì mà lập công đấy? Thì đi tìm con khác mà bắt, chứ không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đầu bò mà thôi. Xong cô nhảy thẳng lên bờ, vậy là thái tử Quảng Duệ cũng lùi thủi đi. Lúc này Vi mới mở kết giới cho Nhất và quẳng cho hai con ma thuốc trị thương. Nhất vội vàng xem xét vết thương của Vi, nhưng làm sao mà thấy được, vì cô bị nội thương, lại nôn ra một ngụm máu làm Nhất lo lắng. Vi vội vàng tỏ ra không sao, chợt Nhất liền nói: Hay em chỉ anh làm với nhé, như vậy anh có thể bảo vệ em mọi lúc, có thể gánh một đòn cho em, rồi để ông lan ra đó cho ta chăm hả? Hai con ma đã chạy đi từ đâu khi mà hai người nói chuyện. Phi nghỉ một lát rồi truyền âm gọi hai con ma trở lại, chuẩn bị dịch chuyển về. Bỗng Nhất hỏi: Suốt cuộc thân phận của em thế nào? Xem hay nói chuyện kiểu phim cổ trang vậy, lại còn biết khinh công, em là người xuyên từ cổ đại vì sao? Phi nhìn Nhất rồi cười hỏi: Thắc mắc hả? Gật gật đầu, cô lại nói tiếp: Bí mật về sau sẽ được bật mí nhé. Cả bốn đã nai nịt đầy đủ, cùng nhìn về con sông bây giờ có xác của một con vật to lớn nằm đó. Cô dặn bà cụ Tầm cùng dân làng hãy lập một ngôi đền thờ hai mẹ con Giao Long, nó sẽ phù hộ cho dân làng. Nếu như không vì lão phú ăn trứng con của nó thì sẽ không có cớ sự này. Nên trước khi đi cô không quên chừng trị lão. Cô cho lão thử một loại thuốc của mình, rồi vờ làm danh y tới chữa, đòi công một giá cao ngất ngưởng. Rồi Văn Lúc và Sikula gom hết tiền bạc của lão đem phát cho dân nghèo. Làng Hải Ngư kể từ đó không ai biết đến ông Phú Hắn nữa, vì bây giờ lão đã nghèo rất mồng tơi. Còn ngôi miếu được lập nên thờ phụng cá tôm quanh năm bắt không xuể. Dân làng cũng vì vậy mà càng ăn nên làm ra, và câu chuyện về con Giao Long đó vẫn còn in đậm trong tâm trí của người dân làng Trài Hải Ngư. Tiếng của hệ thống vang lên: Nhiệm vụ của ký chủ Vương Nhật Vi đã hoàn thành. Không gian dịch chuyển sẽ đưa ký chủ về trong vòng 3, 2, 1. Nhất về đến, điều đầu tiên anh làm là kéo Vi đi. Câu hỏi anh dẫn cô đi đâu thì anh bình thản nói: Đi tập bơi. Vậy là một hành trình nữa đã kết thúc, và còn rất nhiều cuộc phiêu lưu ở đằng sau, hãy cùng chờ đón. Thân ái Quyết Thắng và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.